Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 327, chương 327, người ta trai tài gái sắc. Sadamai đem sự tình chậm rãi nói đến. Tuy nhiên làm sao Yuriwaka Daijin liền trực tiếp biến mất đang khi nói chuyện. Trong thanh âm của nàng mang theo nghẹn ngào khóc. Mizuno kinh ngạc nhìn Sadamai Sada, hai con mắt bên trong chợt bắt đầu ngấn đầy nước mắt. Chỉ là giọt nước mắt ở viền mắt bên trong lăn lộn vài vòng vẫn không có rơi xuống, điều này làm cho Mizuno trong lúc nhất thời nhận biết không ra Sada đến cùng là thật sự muốn rơi nước đậu đậu. Vẫn là liền dứt khoát ở giả vờ giả vịt hành động, nếu như hành động cũng quá chân thực. Muốn không phải hành động làm sao còn không đổ lệ. Không cần lại nói. Mai, Sadamai nói đến một nửa thời điểm. Morinosaki trên người lạnh lẽo khi thế liền mềm hạ xuống một nửa, nàng xưa nay không nghĩ tới Sada. Mai sẽ có như vậy trải qua. Một cái mười mấy tuổi tiểu trên người cô gái gánh vác như vậy nặng trình trịch qua lại, ta đại khái. Có thể lý giải, nàng có thể lý giải. Sadamai là thật sự bị thừa lúc vắng mà vào. Các ngươi chuyện này, ta không ủng hộ, Sadamai bây giờ còn nhỏ, lớp 10, chính là cần phải học tập thật giỏi thi đậu danh môn đại học thay đổi nhân sinh thời điểm, mà không phải đem chính mình ràng buộc ở trên người người khác, hoặc phế học nghiệp, thậm chí đi tới lạc lối. Nói đến lạc lối thời điểm, Morinosaki liếc nhìn Mizuno một chút, Sada, ta rõ ràng ngươi tình hình. Đến cùng lão sư ở cùng nhau đi, lão sư nơi đó điều kiện tuy rằng kém. Nhưng có thể bảo đảm ngươi an tâm học tập, tương đương hung hăng nữ nhân. Mizuno giật giật khóe miệng. Hắn muốn một phát ảo thuật đánh tới đi, này hoàn toàn đem chính mình không nhìn. Coi như là lòng tốt đây cũng quá không coi ai ra gì, điểm coi hắn là thành cái gì cần báo cảnh sát. Bắt người xấu sao? Nghe được Morinosaki kiến nghị, Sadamai liền con mắt đều không nháy mắt một cái, trong lòng cũng lông không gợn sóng. Nàng nhìn về phía Mizuno bóng cao su đá trở lại, làm học sinh nàng thuận tiện cùng chủ nhiệm lớp tranh luận, nhưng coi như Morino lão sư nghĩ. Tới như vậy, này pháp luật tới nói, chúng ta như vậy ở cùng một chỗ cũng không có cái gì đi, ngươi tình ta nguyện. Lang tài sự tình, không thành vấn đề chứ. Mizuno vẫn đúng là chuyên môn đi tra xét liên quan tư liệu. Hắn cùng Sadamai ở chung là thật sự không trái pháp luật, duy nhất có thể khoác lên người chính là dụ dỗ tội, có thể dụ dỗ tội đó là nhằm vào nhi đồng hoặc là người không biết. Sadamai tuổi tác sớm vượt dụ dỗ tội giới hạn, mà như thế người sáng suốt. Chỉ có nàng dụ dỗ người khác phần. Biết Mizuno Yuriwaka Daijin thân phận, Sadamai càng không thể sẽ lật lọng cắn hắn một cái. Mizuno tối đa chính là ở ven đường xem con chó nhỏ nào, con mèo nhỏ Karen. Kiếm về nhà chăm sóc, đúng đấy, ở pháp luật tốt nhất như căn bản là không có cách định tội, nói cái gì. Liền ngay cả đạo đức lên đều cho phép hôn trước ở chung. Dù cho là hai cái người chưa thành niên cũng không ở hạn chế phạm vi bên trong, tuy rằng ai đều hiểu như vậy không được. Hai cái người chưa thành niên ngay cả mình đều chăm sóc không được, sao có thể đi đối với tương lai phụ trách? Nhưng người tình ta nguyện sự tình hoàn toàn không trái pháp luật, huống hồ xã hội lên cao trung vừa tốt nghiệp liền lập tức đi kết hôn. Thậm chí cao trung còn không tốt nghiệp liền chuyện kết hôn đều chợt có phát sinh. Lần này đặc biệt liền đặc biệt ở có điều vừa vặn bị Morinosaki gặp được. Mà Sada là học sinh của chính mình, mỗi người cùng cuộc sống của mỗi một người là không giống. Có người 25, 26 tuổi kết hôn, sau đó 30 tuổi lại ly hôn. Cũng có người mười mấy tuổi liền đính hôn. Đến pháp định tuổi tác sau lại kết hôn. Thân phận của chính mình là lão sư. Mizuno lại không phải là mình trường học học sinh. Không cách nào mạnh mẽ mở ra, coi như Sada ngoài miệng đáp ứng rồi. còn có thể quản được học sinh sau khi tan học, cuộc sống tự do, Sada. Ngươi không muốn cùng lão sư ở cùng một chỗ sao? Ngoặc kép chấm hỏi. G, nắm chặt nắm đấm, nhìn cúi đầu không nói Sada Mai. Morinosaki thở dài một hơi, nàng không biết nên nói cái gì, việc này quản không được. Quản không được. Mizuno ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, muốn không phải kiêng kỵ Morinosaki ở quan hệ xã hội trên internet cách mình khá gần. Hắn trực tiếp một phát ảo thuật đánh tới đi tới tận lực không nên để cho bên người hoặc là cùng mình có rõ rệt tiếp xúc nhiều người cuốn vào siêu tự nhiên bên trong. Đây là Mizuno đối với tự mình bảo vệ lấy hiện đại hình sự trinh sát thủ đoạn. Chỉ cần mấy người quan hệ vòng tròn che phủ nắp, nói không chắc liền có thể phát hiện vấn đề của chính mình, như là trước sống chết mặc bay Shimojima. Kiyomi đối với mình điều tra, có điều chính là kết hợp Mochimasa hội vào dạy người viên danh sách cùng vé xe hành tung. Liền dám lớn mật có kết luận. Mizuno cảnh giác chính là từ cái kia sau khi bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một. Sada Mai cúi đầu nhìn sàn nhà, việc này nàng giải thích không được, càng tô càng đen, không bằng không nói lời nào, ta cuối cùng nói thêm câu nữa đi. Hy vọng Sada bạn học không muốn bởi vậy làm lỡ học nghiệp, chỉ có học tập mới có thể giúp ngươi bước vào càng cao hơn một tầng, đem tầm nhìn càng thêm trống trải, có thể gặp được muôn hình muôn vẻ càng ưu tú người, còn có. Nếu như xin mời làm thật an toàn phương tiện, oanh. Đóng cửa, rời đi nhìn bị phản chấn run rẩy tay nắm cửa. Mizuno ngượng ngùng nở nụ cười dưới, người lão sư này thật giống hiểu lầm cái gì, quăng rơi. Cấp tiến tính cách không nói, như vậy nghiêm túc phụ trách lão sư vẫn là rất tốt. Nếu như mỗi học sinh đều có thể gặp được như vậy lão sư, không nói người người đều có thể thi đậu trường tốt, nhưng nhân sinh đường vòng sẽ thiếu đi rất nhiều, có thể lấy càng tốt hơn tư thái đi đã đại học. Xã hội thử thách có thể không hiểu lầm à. Sada Mai ở trong lòng kêu rên nói thầm, huống hồ lão sư nói được lắm, như còn có chút không sai. Có chút phù hợp hai người hiện đang ở chung tình hình chính là câu nói sau cùng quá dư thừa. Vừa nãy ngươi đến cùng là giả ra đến hay là thật tình biểu lộ? Mizuno định thần nhìn lại, Sada Mai viền mắt bên trong nơi nào còn có sương mù mịt mờ, đô đô đô, đưa điện thoại di động lên. 110 tiêu rơi, Morinosaki thở dài lắc đầu. Lần này thăm hỏi gia đình hoàn toàn thất bại, không chỉ không có giải quyết Sada Mai nguy hiểm cảnh ngộ, trái lại chính mình càng bận tâm. Cái kia gọi Mizuno vừa nhìn liền không mang theo người tốt dạng lão sư sự bất đắc dĩ ngay ở nơi như thế này. Nếu như đây là ở trường học phát sinh tình yêu nàng liền có thể nhúng tay, trường học nữ cũng phát sinh không được a, biết rõ tình huống như vậy rất tồi tệ, nhưng không cách nào làm những gì. Sinh hoạt sự bất đắc dĩ lại một lần bóp lấy trái tim của nàng, thời gian không còn sớm, còn phải nhanh lên một chút đi về nhà chăm sóc con gái. Con gái còn nâng ở nhà hàng xóm trông giữ, vẫn là bình thường đem con đặt ở vườn trẻ bên trong yên tâm vừa bước lên đoàn tàu. Tokyo lòng đất sắt chen chúc quy lực liền dương ra không bỏ sót thể hiện ra. Cho dù là Golden Week cũng không ngoại lệ. Hơn 10 triệu người thành thị, hầu như là Tokyo khối này thổ địa có thể chứa đựng cực hạn. Đoàn tàu cùng hành khách mỗi một cái đều gian nan sinh tồn, cửa sổ quang ảnh đan xen. Mặt người lúc sáng lúc tối, soạt rồi, có người cầm sáng sớm báo chí xem lên. Vì là ứng đối thi đỗ, tỷ lệ phát bệnh cao, siêu tự nhiên sự kiện, siêu tự nhiên đối sách phòng thành lập, siêu tự nhiên phòng trưởng phòng, nguyên sở cảnh sát bộ công an bộ trưởng Shijima, nên phòng tiếp thu nội các cùng công an ủy viên hội song trọng chỉ đạo thành viên, chủ yếu vì là sở cảnh sát, bộ công an nhân viên, tổng bộ vì là thành phố Tokyo Chiyoda khu, dưới hạt các, mỗi cái, huyện nói Phủ Siêu tự nhiên đối sách bản bộ các loại. Qua báo chí liệt ra một chuỗi dài tổ chức kết cấu hành. Cơ cấu cơ bản cùng hệ thống cảnh sát bên trong cái khác gần như. Cụ thể có bí ẩn gì cũng sẽ không công khai ở qua báo chí nói ra đối với Siêu tự nhiên phòng thành. Lập cũng không có người bất ngờ. Lẫn nhau ngược lại là cho rằng Siêu tự nhiên phòng thiết lập quá chậm. Toàn đảo quốc đều bởi vì Siêu tự nhiên sự kiện chết rồi bao nhiêu người. Chẳng lẽ còn muốn toàn thể quốc dân chết hơn triệu mới thành lập. Báo chí phụ bản vẫn cứ là cảnh vụ hệ thống tin tức. Gần đây toàn quốc phát sinh nhiều lên cảnh sát cầm súng tự vệ sự kiện. Tạo thành nhiều người thương vong. Đối với loại này kéo dài dâng lên cảnh sát xạ kích trạng thái. Xã hội dư luận các giới đưa ra không giống ý kiến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.